Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2639, đến mà không trả lễ thì không hay. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngước mắt ở giữa, Tô Hàn nhìn phía cái kia hư không bên trên, vẫn như cũ dừng lại tại chỗ, không muốn rời đi. Mọi người ảnh quả thật là người chết vì tiền, chim chết vì ăn a. Nụ cười lạnh như băng, tại lúc này biến thành dữ tợn. Cái kia thanh tú khuôn mặt tràn ngập khó mà hình dung sát cơ ngập trời. Soạt, Tô Hàn thu hồi phá thương thần binh, sẽ không tiếp tục cùng những tiên linh đó cảnh giao chiến. Sau đó, hết thảy chiến đấu, cũng chỉ là vô vị, bất quá là tại lãng phí thời gian thôi. Bàn tay lật qua lật lại ở giữa, có màu đen nhánh viên cầu xuất hiện. Không là một cái, tay trái cùng tay phải ở giữa, đều cầm một viên. Những tiên linh đó cảnh còn tưởng rằng Tô Hàn đã bị hoàn toàn áp chế, nguyên bản đang muốn dự định xuất thủ lần nữa. Có thể khi bọn hắn thấy Tô Hàn trong tay màu đen viên cầu thời điểm, cái kia nụ cười trên mặt, trực tiếp ngưng kết. Nhị phẩm Bảo Châu, đáng chết, trong tay người này, thế mà còn có nhị phẩm Bảo Châu. Chúng ta sớm nên nghĩ tới, hắn nếu có được 100 vạn linh tinh, khẳng định cũng có thể mua nổi này loại Bảo Châu. Trách không được thoạt nhìn không sợ hãi, nguyên lai là nắm giữ vật này. Lui, ngứng, tạm thời thối lui, nhị phẩm Bảo Châu phạm vi công kích là có hạn. Vẻ mặt biến hóa thời điểm, hàng loạt thân ảnh đồng thời rút lui. Cho dù là mấy cái kia tiên linh cảnh lục giai, thậm chí thất giai tu sĩ, đều cắn răng, cấp tốc mau né đi. Cho đến bọn hắn rút lui ra, nhị phẩm Bảo Châu phạm vi công kích về sau, mới vừa dừng lại, dùng thần niệm, dò xét Tô Hàn nơi này. Để bọn hắn thấy nghi ngờ là, cho dù là thấy được nhóm người mình rút lui, có thể Tô Hàn lại là vẫn không có dẫn nổ cái kia nhị phẩm Bảo Châu. Này là vì sao? Chẳng lẽ cái kia Bảo Châu là giả? Vẫn là nói, hắn chỉ có này hai cái nhị phẩm Bảo Châu, giờ phút này là lấy ra, trấn nhiếp nhóm người mình. Rất nhanh, Tô Hàn liền nói cho bọn hắn đáp án. Người nào nói cho các ngươi biết, đây là nhị phẩm Bảo Châu? Tô Hàn nụ cười trên mặt, tại câu nói này hạ xuống về sau, tựa hồ càng thêm dữ tợn một chút. Càng là theo lời nói hạ xuống, Tô Hàn bàn tay đột nhiên lật qua lật lại. Trong lòng bàn tay bên trong, hai cái kia đen kịp viên cầu cũng là theo chân quay cuồng, nguyên bản giấu ở phía dưới màu vàng vệt hoa văn, tại lúc này, hiện ra. Cũng không phải là hai đầu, mà là ba đầu, cái gì, tam phẩm Bảo Châu. Là tam phẩm Bảo Châu, đáng chết, tam phẩm Bảo Châu giá trị. Có thể là vượt qua mấy chục vạn tiên tinh a, tam phẩm Bảo Châu phạm vi công kích, tương đương với nhất giai tiên quân cảnh một kích toàn lực, đủ để bao quát 1/3 phong ám thành, mau trốn, hết thảy mọi người, tại lúc này, tất cả đều biến sắc. Cho dù là mấy vị kia thất giai tiên linh cảnh, đều là không có bất kỳ cái gì nói nhảm, triển khai đời này tốc độ nhanh nhất, hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi. Trước đó bọn hắn sở dĩ cho rằng Tô Hàn trong tay là nhị phẩm Bảo Châu, là bởi vì bọn hắn tự thân tu vi, chẳng qua là tiên linh cảnh. Nhị phẩm Bảo Châu, đủ để uy hiếp ở tiên linh cảnh, cho nên bọn hắn liền vô ý thức cho rằng, Tô Hàn chỗ lấy ra, là nhị phẩm Bảo Châu. Mà lại Tô Hàn một cái á tiên cấp, mặc dù truyền môn hắn có được hơn 100 vạn tiên tinh, cũng chưa từng nhìn thấy, ai sẽ thật tin tưởng. Một viên tam phẩm Bảo Châu, chính là 60-70 vạn tiên tinh. Hai cái cộng lại, liền vượt qua hơn 100 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nào sẽ biết, Tô Hàn một cái á tiên cấp trên thân, thế mà còn có loại vật phẩm này. Mấu chốt nhất là, tam phẩm Bảo Châu tại toàn bộ đại diễn linh triều ở trong đều không phải là quá nhiều, cho dù là có tiền, cũng rất khó mua được a, ngượng ngùng. Mọi người chạy trốn bên trong, phía sau Tô Hàn thanh âm, cũng là theo chân truyền tới. Các ngươi giờ phút này muốn đi, đã hơi trễ. Một câu nói kia, tựa như là theo địa ngục ở trong truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều như rớt vào hầm băng. Bọn hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, có thể thấy cái kia áo trắng thân ảnh, đang ở cấp tốc đằng không, mà lại cánh tay phải vung vẩy, giống như là muốn ném đồ vật gì giống như. Đến mức ném cái gì, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến. Hưu, quả nhiên, tại bọn hắn quay đầu đồng thời. Có một đạo hắc mang, bao vây lấy một viên màu đen viên cầu, dùng tốc độ cực nhanh, theo Tô Hàn trong tay, hướng bọn họ ném tới. Hắc cầu xoay chuyển thời điểm, bọn hắn còn có thể thấy trên đó cái kia ba đầu màu vàng kim vệt hoa văn. Dương phản xạ ánh sáng phía dưới, này ba đạo vệt hoa văn, lộng lẫy đến cực hạn, tràn ngập chói mắt ánh sáng chói mắt. Mà này, cũng là bọn hắn đời này chỗ đã thấy, cuối cùng một bức tranh. Ông, có ông thanh danh, không biết từ đâu tới, chấn động chân trời, chấn động phong ám thành, cũng chấn động mỗi người mảng nhĩ. Ngay sau đó, oanh, không cách nào hình dung tiếng nổ vang rền, giống như là muốn xông phá này thương khung liếc mắt, từ phía sau một chỗ nào đó, bỗng nhiên truyền ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại đây nổ vang truyền ra một cái chớp mắt, phía dưới phong ám thành vô số kiến trúc, đều là bị chấn trực tiếp sụp đổ. Ngay sau đó, có một đạo đáng sợ gợn sóng, từ cái này trung tâm vụ nổ, dùng nhanh đến mức cực hạn tốc độ, hướng phía bốn phía bao phủ ra. Xoạt, những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, vô luận là những cái kia sụp đổ bừa bộn một mảnh kiến trúc, còn là trên mặt đất chỗ lát thành thi thể, cũng hoặc là mặc khác vật phẩm. Nhưng phàm gợn sóng quét qua, tất cả đều hóa thành mị phấn. Thần niệm rõ ràng, những cái kia trốn hướng về phía xa xa tu sĩ, vô luận là tiên nhân cảnh vẫn là tiên linh cảnh, cũng hoặc là á tiên cấp, đều không có chút nào năng lực chống đỡ. Bọn hắn mặc vào chính mình có cao cấp nhất áo giáp, triển khai mạnh nhất tiên lực tới làm vòng phòng hộ, làm xong hết thảy, bọn hắn tự nhận là mạnh nhất phòng bị. Nhưng mà, làm cái kia gợn sóng quét qua thời điểm, bọn hắn y nguyên như những kiến trúc kia một dạng, tựa như là xưa nay chưa từng tới bao giờ cái thế giới này, trực tiếp biến mất. Biến mất triệt triệt để, vô luận thân thể vẫn là nguyên thần, đều vô tung vô ảnh. Như bọn hắn sở liệu, toàn bộ phong ám thành 1/3 diện tích, tại đây một viên tam phẩm bạo châu phía dưới, đều là điều bị phá hủy. Từ nơi này Tô Hàn nơi này nhìn lại, có thể thấy bốn phía lớn mảnh thổ địa. Trước kia có rất nhiều kiến trúc tại đây bên trong tồn tại, nhưng giờ phút này, nơi này giống như trở thành một mảnh hoang mạc, hoang tàn vắng vẻ. Cái kia trông coi truyền tống trận thủ vệ, còn sống. Hắn tại tam phẩm bạo châu an toàn phạm vi bên trong, là Tô Hàn cố ý như thế. Hắn giờ phút này, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, miệng há thật to, có nồng đậm sợ hãi, lan tràn toàn thân. Run rẩy không ngừng, trơ mắt nhìn xem nhiều người như vậy tử vong, cũng chỉ có chính mình còn sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ vệ này trong lòng chỗ bay lên, cũng không hưng phấn, cũng không phải ý mừng, chỉ có hoảng hốt. Bởi vì hắn biết, Tô Hàn khẳng định sẽ muốn mệnh của hắn, chẳng qua là không biết. Đến cùng là khi nào, lại đến cùng, là dùng một loại phương thức gì. Mà Tô Hàn nơi này, tại đây miếng tam phẩm bảo châu anh ra về sau, thân ảnh của hắn, chính là trực tiếp đằng không lướt đi, hướng phía nơi xa mà đi. Toàn bộ phong ám thành người đều đang đuổi giết chính mình, Tô Hàn lại có thể không đưa bọn hắn một món lễ lớn. Đến mà không trả lễ thì không hay, vẻn vẹn 1/3 thành trì, này chỉ sợ còn sẽ không lệnh Tô Hàn thấy thỏa mãn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.